Nguyên thủy thời đại, chương 107, ác chiến đêm đen. Góc truyện audio.com. Chấm, dầm, một tiếng va chạm cực mạnh. Bức tường rào chấn động lắc lư dường như có dấu hiệu vỡ tường. Nhưng rất may bức tường được xây cực kỳ chắc chắn với độ dày khoảng 40-50cm. Nếu như bức tường chịu khoảng 4-5 lần công kích như thế, chuyện vỡ tường là chuyện tất nhiên. Cường nỏ, mau bắn tên về những con chim kia. Minh Vũ gầm lên, chấn động vừa rồi làm cho tinh thần cực kỳ sa sút. Tiếp diễn tình trạng như thế nào, bộ lạc rất có khả năng bị xé toang thành từng mảnh, thậm chí là diệt vong. Siêu, siêu, hai mũi tên cấp tốc lao đến với tốc độ cực nhanh. Với khoảng cách chừng 50, dường như hai tay cung thủ không cần nhắm bắn. Bốc, giống, giống, hai con chim cổ đại bị chúng đòn ngay trên đường húc vào bức tường. Chúng đang chạy với tốc độ cao, nhưng bất ngờ bị chúng tên xuyên thân thể, làm chúng chết ngay tại chỗ. Thế nhưng gia tốc vẫn còn, chúng vẫn cứ lao đi chừng 2-3 mét rồi mới đổ ập xuống. Lăn thêm vài vòng nữa. Siêu, siêu, hai mũi tên từ hai chiếc cường nỏ khác ở vị trí gần hơn cũng bắn tới. Thế nhưng lại không trúng. Chết tiệt, Minh Vũ gầm lên, bức tường nơi bọn chúng trọng điểm công phá chính là điểm phòng thủ yếu nhất trên bức tường. Đồng thời cũng là góc chết của hai chiếc cường nỏ. Minh Vũ thật không ngờ con chim đầu đàn kia lại có thể tính toán chi li để biết được điểm yếu này. Tox, Lu, thay đổi mục tiêu, Minh Vũ dường như thét lên, cuống họng hắn giống như đang bị cốt cháy. Hắn cứ thế công cổ lên mà chỉ huy, đứng kế bên hắn là YPX, nàng ta không ngừng xạ tiễn lên các mục tiêu ở gần. Những con chim này chỉ cái bức tường từng 5-6 mét mà thôi. Bọn chúng không ngừng lầy đà ý định vượt qua bức tường lửa cũng như vọt lên bức tường. Nhưng bọn chúng vẫn chú trọng nhất điểm kia, nơi đồng bọn của bọn chúng không ngừng hy sinh để mở đường công phá bức tường. Từ phía xa xa, con chim đầu đàn đôi mắt lam lam vần nhìn về phía lửa cháy dữ dội nhất. Phía sau nó còn có khoảng 30 con chim lớn khác. Những con chim này nặng ít nhất cũng phải 350 kg. Bọn chúng với thân hình đồ sộ, những chiếc móng cứng rắn như sắt thép, không ngừng cào cấu trên nền đất, tạo ra những vế hằng sâu. Bọn chúng đang chờ đợi thời cơ, chỉ cần bức tường kia đục thủng một lỗ, lúc đó bọn chúng sẽ xông vào. Lúc này bức tường đã trở thành một lò luyện ngục thật sự. Khắp nơi đều là lửa, lửa cháy khắp nơi, những cột khói to tướng không ngừng thổi lên trời. Bên dưới là tiếng la hét dữ dội, đồng thời là những tiếng gầm thét vang xa hàng cây số. Mùi thịt khét, mùi máu tươi, mùi lông vũ cháy hòa trộn vào nhau tạo ra một thứ mùi cực kỳ kinh khủng nhất. Sâu bên trong bộ lạc, đã có gần 100 người bị thương lẫn thiệt mạng, chỉ với 7 con chim xông vào bên trong bộ lạc đã gây ra thiệt hại cực lớn. Máu tươi, ruột gan, nội tạng tung tóe khắp nơi. Bọn chim chỉ đơn giản là nhắm tới mục tiêu, lao tới rồi dùng bộ móng vuốt sắc nhọn xé nạn nhân ra làm đôi. Chiến đấu vô cùng hung tàn, nhóm thợ săn nhanh chóng tập hợp lại với nhau. Mọi người dùng những mũi giáo nhọn bọc đồng được làm từ mấy ngày trước. Cứ 4 người một nhóm hung hăng lao vào một con chim lớn. Tuy mũi giáo được bọc đồng thế nhưng bộ xuyên thấu không đủ mạnh để giết quái điểu trong một đòn duy nhất. Cứ thế hết lớp này đến lớp khác người xông vào, con chim khổng lồ bị vây quanh hơn chục thợ săn, tuy giết được chúng, nhưng sự hy sinh đó là điều không tránh khỏi. Có người bị húc văng ra ngoài trọng thương, xương trên người gãy mấy chỗ nhưng đó chỉ tính là thương khá nhẹ. Người bị nặng hơn thì trực tiếp bị xé thành hai nữa hay là bị cái móng vuốt nhọn hoắc kia xé mở thân thể từ ngực cho tới tận rốn. Phải nói chiến đấu cực kỳ bi thảm và thê lương, thế nhưng sự hy sinh của mọi người không phải là không có ý nghĩa. Chỉ trong vòng hơn 20 phút toàn bộ chim đã giải quyết xong. Lúc, họ cùng những thợ săn còn sót lại nhanh chóng vọt về hướng bức tường đang cháy dữ dội. Còn AC ở lại trực tiếp chỉ huy những người không có khả năng chiến đấu cứu giúp những người bị thương. Hay, khắp nơi là thây xác không lành lặn. tiếng khóc than vang trời hoàn cung với mùi khét của khói. Khung cảnh cực kỳ bi thương. Dầm, lại là một cú húc như trời giáng vào bức tường. Tính tới hiện tại bức tường đã bị 4 cú húc trực diện. Bức tường có nguy cơ cực lớn bị phát nát, mà bên này Minh Vũ cùng nhóm thợ săn trên bức tường đã bắn hàng trăm mũi tên tiêu diệt hơn 80 con chim lớn rồi. Số lượng chim còn đang tiếp tục công phá bức tường còn khoảng trên 60 con. Lúc này bọn chúng đã thay đổi chiến thuật không dùng thân hình của mình xông qua bức tường nữa. Mà trực tiếp chạy lòng vòng và không ngừng đập cánh để tránh những mũi tên. Còn điểm yếu vẫn tiếp tục bị công phá. Lúc này xác bọn chúng đã chất đống. Có khoảng 20 con chim đã bỏ mạng tại đó. Nhưng chúng không hề có ý nghĩ rút lui như hồi sáng nữa. Bọn chúng quyết định cường công. Hỏa lực vẫn tập trung vào hướng đó. Những mũi tên bọc đồng không có tác dụng cho mấy với những con chim màu. Mũi tên chỉ đủ sức mạnh xuyên qua da chúng. Nhưng những con này đã làm cái gì đó trên thân thể chúng làm cho những mũi tên khó là xuyên phá được. Bọn chúng hầu như chỉ bị thương khá nhẹ. Bọn chúng chết đa phần bị mất máu quá nhiều nay bị trúng tên vào những nơi yếu hại. Đang chiến đấu Minh Vũ vừa quan sát trận hình. Mày hắn nhíu thật chặt. XP, mau lấy vải lại đây. Minh Vũ thét lên, YPX đang chiến đấu kế bên nghe thế ngay lập tức bị đơ ra. Nàng không hiểu chuyện gì thủ lĩnh bị thương ử, nàng nhanh chóng nhìn khắp người Minh Vũ. Nhưng không hề thấy vết thương nào. Đi nhanh, ta có cách giết bọn chim này rồi. YPX nghe thế, ngay lập tức chạy xuống bên dưới bức tường lấy một mớ vải thô đã được cắt cẩn thận thành những tấm băng dùng để sơ cấp vết thương. Minh Vũ nhân lấy những tấm băng gạc này, sau đó lại quấn lên đầu những mũi tên, sau đó hắn lại nhúng những mũi tên này vào lọ mỡ. Hắn làm chính là mũi tên lửa. Tên lửa là thứ vũ khí có sát thương lớn nhất trong tất cả các loại vũ khí thời đại vũ khí lạnh. Lông của loài chim này rất dày và bền chắc nếu dùng những loại vũ khí thông thường khó mà xuyên phá được. Mà cho dù có xuyên phá thì cũng không có sâu vào thân thể. Rất khó giết và tốn rất nhiều thời gian, nhưng thế trong mấy ngày qua Minh Vũ đã nghiên cứu rất kỹ lông của loại chim này. Bên trong những sợi lông này có một lớp dầu này có tác dụng để chải chuốt cũng như là làm bóng bộ lông. Thế nên bộ lông của chúng rất là dễ cháy. Chưa đầy 2 phút, mũi tên lửa đầu tiên được chế tạo hoàn thành. Rất may khi vừa làm xong thì nhóm người Orc, lúc cũng chạy tới hỗ trợ chiến đấu. Ngay lập tức Minh Vũ giao mũi tên đang bốc cháy cho Lúc trầm giọng nói. Dùng mũi tên này mà bắn. Lúc khác là ngạc nhiên. Mũi tên sao lại cháy được? Như thế là sao mà bắn? Nhưng hắn không có cơ hội suy nghĩ nhiều. Một con chim lớn lại tiếp tục va chạm vào trong bức tường. Mặc cho trên người đã có vô số mũi tên đâm vào người. Lúc nhanh chóng dương cung nhắm bắn vào một con chim gần nhất. Phút. Mũi tên mang theo ánh lửa xé toang một khoảng không. Hoác, con chim bị trúng tên gầm lên trong sự đau đớn. Mũi tên kia ghim thẳng vào cách trái của nó. Tại vị trí này không hề nguy hiểm đến tính mạng của nó. Thế nên nó vẫn tiếp tục chạy. Thế nhưng chỉ vài giây sau chiếc cánh đầy lông vũ của nó lại bắt đầu bốc cháy dữ dội. Lửa không ngừng lan tràn từ cánh trái lên trên lưng rồi tiếp tục loang không phanh khắp thân thể nó. Bị lửa thiêu khắp người, nó không có một chút cách chống cự nào cả, cả người đổ ập xuống không ngừng giãy giụa trên mặt đất. Một con chim bất ngờ nhảy nới người nó, giống như là cứu giúp động bọn thế nhưng nó lại không ngờ bị lửa loang sang người. Hai con hỏa điểu không ngừng giãy giụa trên mặt đất đồng thời phát ra những tiếng gầm hét vang vọng dường như muốn xé toang trời đêm tăm tối. Minh Vũ nhìn thấy kết quả bất ngờ từ mũi tên mang lại. Hắn nhanh chóng chỉ huy mọi người cùng nhau chế tạo mũi tên lửa. Tác giả, thật xin lỗi mọi người mấy ngày nay mình thật sự là bận dữ lắm. Không có thời gian để mà dành tay để mà sáng tác. Các bạn biết đấy, để viết ra một chương truyện cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Từ khâu lên ý tưởng sau đó lại thiết kế ra các tình huống. Lời thoại, khung cảnh, phải tiêu tốn rất nhiều thời gian. Trung bình mình viết một chương là khoảng 2 giờ. Hy vọng trong thời gian tới mình có nhiều thời gian rảnh hơn để tiếp tục sáng tác. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ trong thời gian qua. Cảm ơn, Nguyên Thủy Thời Đại, một tác phẩm của Hoàng Kỳ Phương. Bạn có thể bàn luận cùng chia sẻ thông tin bộ truyện tại đây. Mong được sự ủng hộ của độc giả. Thân, cách chương.